lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, sinh tồn nhiệm vụ. Bị thương so ta nặng nhiều rồi. Đường Lạc nhìn lấy Hao Thiên Khuyển tàn hồn thầm nói, vốn là chỉ, xuẩn chó. Không biết rõ hiện tại còn thừa xuống nhiều ít, trí tuệ. Hắn không phải rất trông cậy vào từ này. Một sợi tàn hồn ở bên trong lấy được cái gì tin tức trọng yếu. Coi như ngày sau khôi phục, Hao Thiên Khuyển có thể hay không, nhớ, bắt đầu cũng là chuyện khác. Được rồi, trước chuẩn bị cho ngươi cái thân thể a. Tàn hồn một mực ở tại công đức sen ngọc bên trong. Tự nhiên sẽ tiêu hao công đức chi lực. Đường Lạc chính mình cũng căng thẳng mà, sinh hoạt. Khẳng định không thể luân lạc tới, chó ăn cái gì? Ta ăn cái gì? Lấy trước mắt tàn hồn cường độ. Đã đủ để nhập chủ một cái bình thường thân thể. Tỉnh lại, tiếp tục sinh sống. Cởi xuống thần ma đồ bộ. Đổi trên một thân quần áo thoải mái. Đem dưới chân nhẹ nhàng chi giày biến thành rồi một đôi hiu nhàn giày. Đường Lạc đi ra gia môn. Cho Hao Thiên Khuyển làm thân thể đi rồi. Hai ngày sau, thứ nhất Tân Văn báo đạo. Nào đó động vật cơ cấu. Vừa mới chết đi. Dự định chế tác thành tiêu bản đen chân mèo con non mất trộm. Cũng không có gây nên bao lớn chú ý. Cẩu tử, nhảy, trong nhà phòng khách, Đường Lạc nhìn lấy cùng bàn tay không sai biệt lắm mèo con. Phát ra mệnh lệnh, mèo, gâu, mèo, trước mắt Hao Thiên Khuyển nhảy rồi một chút. Tiếp lấy lại là gâu lại là mèo, nếu như âm thanh truyền ra đi. Nhà hàng xóm đoán chừng coi là Đường Lạc này bên phát sinh rồi mèo chó đại chiến. Tay, Đường Lạc duỗi ra tay. Hao Thiên Khuyển nghi hoặc mà sai lệch một chút đầu. Nâng lên móng vuốt, đặt ở Đường Lạc bàn tay trên. Quả nhiên, hiện tại chỉ có thể coi là một cái đặc biệt thông minh sủng vật. Đường Lạc suy đoán chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Tàn hồn hoàn toàn không biết mình là ai. Chỉ là bởi vì một điểm còn sót lại bản năng, đối Đường Lạc có mấy phần e ngại, cũng có mấy phần thân cận, nắm lên Hao Thiên Khuyển, đặt ở bàn tay của mình trên, Đường Lạc đem cái tay còn lại đưa đến nàng miệng bên. Cắn, hắn nói rằng, gâu, dần dần thích ứng mới thân thể, hiện tại Hao Thiên Khuyển, có thể, mèo, có thể, gâu, chuyển hóa tự nhiên, cắn. Đường Lạc lặp lại một lần, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nguy hiểm, nguyên bản ghé vào trên tay hắn Hao Thiên Khuyển trong nháy mắt xù lông. Tứ chi đứng thẳng, một đoàn xương đen từ trên thân tóe phát, xương đen cuồn cuộn, hình thành một cái to lớn sói đầu hình tượng, hướng lấy Đường Lạc táp tới, không xem qua đánh dấu không phải Đường Lạc tay, mà là hắn đầu, khổng lồ sói đầu. Mở ra như là lỗ đen miệng mồm, đủ để đem Đường Lạc đầu một ngụm nuốt rơi. Đường Lạc tay phải nâng lên, nằm ngang ngăn trở sói đầu. Sói đầu miệng mồm khép kín, hung hăng cắn lấy hắn cánh tay trên, tựa hồ còn dự định xé rách. Theo lấy Đường Lạc cánh tay chấn động, tiêu tán vô hình, meo, Hao Thiên Khuyển phát ra một tiếng ác long gào thét. Tứ chi nghiêng một cái, tại mặt đất ghé vào rồi Đường Lạc bàn tay trên, con mắt chớp chớp, rất nhanh liền đi ngủ, thoạt nhìn mỏi mệt đến rồi cực điểm bộ dáng, miễn cưỡng xem như có một kích lực lượng a. Này một thanh, uy lực so với thế giới nhiệm vụ cái kia kém xa. Lại càng không cần phải nói cùng bình thường Hao Thiên Khuyển kia một thanh. Hao Thiên Khuyển thình lình một thanh, không có bao nhiêu người. Nhưng lấy bình thường xem chi. Đương nhiên, đối với này một thanh đánh giá là căn cứ vào Đường Lạc nhãn quang. Bình thường thần ma đi lại thấy được rồi, khẳng định sẽ đem Hao Thiên Khuyển làm bảo đồng dạng cúng bái. Tiện tay đem nằm ngáy o o Hao Thiên Khuyển phóng tới cát chảy trên. Đường Lạc đi cho mình nấu cơm đi rồi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nên biết rõ hiện tại Đường Lạc không chỉ có là bao tô công, vẫn là đi gần khoa học đặc biệt mời chuyên gia cố vấn. Nằm trong nhà cá ướp muối đều có hai phần, tiền lương. Tự nhiên là nghĩ làm gì liền làm gì. Có người hay không vi phạm phạm tội a? Không có sao, vậy có hay không cái gì quái chuyện phát sinh? Cũng không có, tốt a, ngươi có hay không cái gì cừu ra? Ta đi giúp ngươi báo thù. Làm sao không có cái gì? Ta yêu công việc dùng ta vui sướng. Ngươi để ta ở nhà làm cá ướp muối. Đường Lạc cầm điện thoại di động, tình chân ý cát. Nhiệm vụ lần trước trở về sau, đều nằm rồi hơn một tháng, rõ ràng lại tham gia một lần tụ hội, còn phát rồi một đống danh thiếp, vì cái gì còn không có công việc nhưng lấy làm. Bên cạnh đen chân mèo phiên bản hao thiên khuyển uể oải giật giật cái đuôi, điều chỉnh một cái dễ chịu tư thế, tiếp tục ngủ, nghĩ như vậy chừng ác dương thiện nói, đi làm từ thiện a. Điện thoại bên kia Tần Mộng Lam hữu khí vô lực. Sẽ không, không có tiền. Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng. Làm từ thiện là không thể nào làm từ thiện. Đời này đều khó có khả năng làm từ thiện. Chỉ có thể dựa vào đánh nổ ác nhân đầu chó đến thu được công đức chi lực. Có làm việc, ta khẳng định trước tiên thông chi ngươi. Tần Mộng Lam nói rằng, còn có, rất nhiều người đều biết rõ ngươi rồi. Mịt mờ mà nhắc nhở Đường Lạc, nào có thần ma đi lại cao điệu như vậy, khắp nơi phát danh thiếp, hận không thể toàn bộ Hoa Hạ thần ma đi lại đều biết rõ hắn. Làm sinh ý nha, khẳng định là cái dạng này rồi. Đường Lạc nói rằng, tốt rồi, cứ như vậy đi, chỉ sợ Đường Lạc lại kéo tới, công việc, phía trên. Tần Mộng Lam cấp tốc cúp điện thoại. Nội tâm nghi hoặc hắn đến cùng là cái gì mệnh cách? Vì cái gì như thế chấp nhất tại trừng ác dương thiện, loại hình sự tình? Thật chẳng lẽ là Đường Tăng? Thế nhưng là Đường Tăng không phải sở trường thỉnh kinh sao? Mà lại Tây Du bên trong là cái nhược kê a, liền xem như Đường Tăng mệnh cách, không nên đi tuần thú sư lộ tuyến, sao? Đợi một chút, nói đến tuần thú sư. Tần Mộng Lam nhớ tới, nàng nghe nói, có người mệnh cách là Pokemon huấn luyện sư As. Pokemon không có, nhưng một thân man lực, hết sức kinh người, mạch suy nghĩ một khi phát tán ra ngoài, sẽ rất khó thu hồi. Qua rồi một hồi lâu, Tần Mộng Lam mới hồi phục tinh thần lại, quên đi nói với hắn 6 lần nhiệm vụ sau một chút tình huống. Thần ma đi lại tại đã trải qua rồi, 6 lần nhiệm vụ về sau, trừ rồi trụ cột cường hóa bên ngoài, tại nhiệm vụ phương diện còn sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Một lần nữa bấm điện thoại, Tần Mộng Lam đi thẳng vào vấn đề, người đã trải qua rồi mấy lần nhiệm vụ? 3 lần, lập tức liền 4 lần rồi, Đường Lạc nói rằng, mới 3 lần, liên quan tới nhiệm vụ. Đã trải qua rồi 6 lần về sau còn sẽ có một chút biến hóa. Ta này bên có kỹ càng. Lần sau tụ hội cùng ngươi nói một chút. Tần Mộng Lam nói rằng. Há, tốt. Đường Lạc nói rằng. Lại một lần nữa để điện thoại xuống. Tần Mộng Lam yên lặng mà nhìn xem cái bàn. Sau đó đem đầu nện ở cái bàn trên. Quả nhiên một chút đều không muốn cùng Âu Hoàng loại sinh vật này nói chuyện. Nàng vốn cho là Đường Lạc có lẽ là đã trải qua rồi 5 lần hoặc là 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại. Lại thêm lên mệnh cách người nắm giữ thân phận mới có thể có được hôm nay biểu hiện ra thực lực. Không nghĩ tới hắn mới đã trải qua rồi 3 lần nhiệm vụ. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa mỗi lần nhiệm vụ, Đường Lạc lấy được chỗ tốt liền viễn siêu bình thường hoàn thành nhiệm vụ thần ma đi lại. Mới có thể lấy tại ngắn ngủi 3 lần nhiệm vụ bên trong liền có thực lực như thế. Chỉ là, dựa theo thời gian mà tính nói, lại có chút không đúng a. Tần Mộng Lam một lần nữa ngẩng đầu, trơn bóng cái trán trên không có nữa điểm dấu đỏ. Nhiệm vụ thời gian khoảng cách cũng không thống nhất, nhưng giai đoạn trước, nhiều ít nhưng lấy thôi toán một chút. Dựa theo đường lạc tư liệu, thời gian thôi toán, hắn có lẽ là đã trải qua rồi 5 lần, hoặc là 6 lần thần ma đi lại mới đúng. Vì cái gì hắn nói chính mình mới 3 lần? Chẳng lẽ là cố ý thả ra tin tức giả, xem như tình báo công tác giả? Tần Mộng Lam không khỏi nghĩ có chút nhiều rồi. Nếu như đường lạc biết rõ, khẳng định sẽ nói cho nàng ta thật chỉ trải qua rồi 3 lần nhiệm vụ. Người xuất gia không lời nói dối. Trong nhà, đường lạc để điện thoại di động xuống, thuận tiện vuốt vuốt Hao Thiên Khuyển mèo đầu, đi vào phòng ngủ, đổi lại một thân thần ma trang bị, đem đặt ở giá đỡ trên. Lần trước nhiệm vụ ép căn bản không hề cầm ra đến chẳng lành thu vào bàn tay bên trong. Mặt khác hai cái trang bị trực tiếp mặc tốt. Đúng vậy, người xuất gia không lời nói dối. Nói lập tức sẽ tiến hành nhiệm vụ lần thứ 4 rồi liền lập tức sẽ tiến hành nhiệm vụ lần thứ 4 rồi. Dựa theo lệ cũ ngồi tại cát chảy trên, đường lạc nhìn rồi thoáng qua thời gian, đóng lại con mắt, yên tĩnh chờ đợi mở ra nhiệm vụ. Dù sao mở mắt nhìn rồi mấy lần, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến. Gâu, meo, gâu, lỗ tai bên trong truyền đến một hồi mèo kêu chó sủa. Đường lạc mở hai mắt ra, chung quanh tràng cảnh đã phát sinh rồi biến hóa. Làm sao chuyện, không có nhiệm vụ nhắc nhở. Đường lạc đứng lên, mà lại, vì cái gì cầu tử cũng tiến vào rồi. Trước mặt hắn bẩn thỉu sàn nhà trên, Hao Thiên Khuyển kêu, mang theo vài phần ý uy hiếp, đầy đủ biểu đạt đột nhiên đi đến hoàn cảnh xa lạ bất an. Còn không có quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh, không biết rõ ở đâu ra một trận gió, đem một tờ giấy thổi tới đường lạc bên chân. Hắn xoay người, nhặt lên tờ giấy, phía trên có một ít chữ sống sót, mang theo người nhỏ đồ vật một khối sống sót, văn tự đập vào mắt bên trong, nhiệm vụ âm thanh cũng rốt cục vang lên, chữ dưới một chuyến, là một loạt màu máu đếm ngược lúc, 29 thiên 23 tiếng đồng hồ 60 phân 60 giây. Đếm ngược lúc còn ở vào sẽ không động trạng thái. Đoán chừng cần lấy đạt thành điều kiện gì mới sẽ kích phát. Từ đếm ngược lúc đến xem, đường lạc cùng Hao Thiên Khuyển cần lấy sống sót thời gian. Tổng cộng là 30 ngày. Rất rõ ràng, đây là một cái sinh tồn nhiệm vụ. Vẫn là không có đồng bạn cộng đồng tham dự sinh tồn nhiệm vụ nơi này liền đường lạc một cá nhân. Còn có một cái nhìn qua là mèo, nhưng thật ra là chó cầu tử Hao Thiên Khuyển. Nhiệm vụ tổng kết lại chính là có người muốn giết ta. Còn có chó của ta, sẽ không đem người cũng làm thần ma đi lại bên trong một thành viên a. Đường lạc nhìn rồi Hao Thiên Khuyển một mắt, trong lúc nhất thời. Hắn ý nghĩ rất nhiều, nhiệm vụ nhắc tới, người nhỏ đồ vật, hiển nhiên là chỉ Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển là đường lạc từ thế giới nhiệm vụ mang ra. Vẫn là thông qua công đức sen ngọc làm ra. Công đức sen ngọc mặc dù không phải thần ma trò chơi bên trong lấy được trang bị, nhưng từ nhiệm vụ lần thứ nhất bắt đầu, liền có thể lấy đi theo đường lạc cùng một chỗ tiến vào thế giới nhiệm vụ. Hiển nhiên là bị ngầm thừa nhận trở thành rồi đường lạc, một bộ phận. Nói thế nào cũng là đường lạc, bản mệnh pháp bảo. Như vậy, thông qua công đức sen ngọc ra đến Hao Thiên Khuyển, cũng bị ngầm thừa nhận trở thành rồi đường lạc một bộ phận. Bởi vậy cũng tiến vào nhiệm vụ bên trong, nhưng Hao Thiên Khuyển dù sao cũng là vật sống, thực tế trên cũng là độc lập với đường lạc tồn tại. Không phải hắn bản mệnh pháp bảo, chỗ lấy, lần này trước mặt 3 lần hoàn toàn khác biệt nhiệm vụ. Có lẽ là thần ma cấp cho khảo nghiệm hoặc là trừng phạt. Chống nổi rồi đi, về sau Hao Thiên Khuyển liền thành công, tẩy trắng. Có rồi thân phận hợp pháp, trở thành đường lạc trợ lực, tương đương với trang bị. Sống không qua, vận khí tốt, Hao Thiên Khuyển chết, vận khí không tốt. Song song chết ở chỗ này, đến cùng cái nào là chính xác phỏng đoán, đường lạc không có cách nào xác định, hắn chú ý tới tại đếm ngược lúc phía dưới. còn có một chuyến ghi chú chữ nhỏ xin chú ý. Người bề ngoài ở những người khác trong mắt đã phát sinh rồi biến hóa. Cẩu tử, đừng kêu rồi, Đường Lạc mở miệng nói rằng. Hao Thiên Khuyển dừng lại, chạy đến Đường Lạc chân bên, dùng đầu cọ sát, Dương Tiễn nhìn thấy sẽ ăn dấm. Đường Lạc đem Hao Thiên Khuyển bắt lại, phóng tới giường trên, chỗ của hắn là một cái có chút hẹp nhỏ gian phòng, nhìn qua rất là cổ xưa, nhưng đủ loại công trình đầy đủ mọi thứ, có lẽ là cái gì quán trọ nhỏ nội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục